Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 159, hái nấm tiểu cô nương. Cái này mấy ngày Vọng Phong tự đột nhiên trở nên thanh tịnh. Tĩnh Lâm lão hòa thượng đứng tại tháp lâm trước, nhìn phía dưới từng tòa Phật đường, như có điều suy nghĩ. Hắn hai ngày này đang suy nghĩ một vấn đề. Vọng Phong tự trước đó phồn vinh đến cùng là đúng hay sai? Trước kia hắn du lịch thiên hạ lúc, từng tới rất nhiều chùa chiền. Mỗi lần nhìn thấy những cái kia hương hỏa cường thịnh, hắn đã cảm thấy vui mừng. Bởi vì điều này đại biểu lấy thế nhân thiện tâm, tích cực hướng Phật, nhìn thấy những cái kia cô đơn quạnh quẽ, hắn đã cảm thấy lòng chua xót, cảm thấy người ở đó nhóm không yêu việc thiện. Nhưng trải qua chuyện lần này về sau, hắn đột nhiên cảm thấy cũng không phải chuyện như vậy. Hương hỏa cường thịnh liền sẽ rất nhanh tích lũy đại lượng tài phú, để chùa chiền trở thành vơ vét của cải chi địa, có thụ thế nhân lên án. Thậm chí thật nhiều tăng nhân đều bởi vậy trầm luân, đã mất đi người xuất gia bản sắc, biến thành tham danh tốt lợi chi đồ. Tựa như những cái kia rời đi Vọng Phong tự tăng nhân đồng dạng, cho tới bây giờ đều không tốt tốt tu tập Phật Pháp, cả ngày không có việc gì, đem chùa chiền trở thành kiếm tiền tốt địa phương. Tại trong chùa là tên hòa thượng, ra khỏi sơn môn liền biến thành người bình thường, ở bên ngoài mua phòng ở, lấy vợ sinh con, thậm chí còn có người ăn chơi đàng điếm. Mà lại nghe xong không có tiền lương liền lộ ra bản tính. Chỗ thủng nhục mà có, âm thầm bày ra âm mưu cũng có. Dạng này Vọng Phong tự còn có tồn tại tất yếu sao? Nhưng nếu như không có chùa chiền, mọi người lại nên đi chỗ nào hướng Phật? Cái này khiến hắn cảm thấy rất mâu thuẫn. Xem ra là thời điểm đến dưới núi đi ngồi một chút. Có lẽ ở nơi đó có thể được đến một chút đáp án. Thế là hắn buông xuống cái chổi, chậm rãi đi xuống chân núi. Vu Tuấn nhàm chán soát lấy tin tức đầu đề. Trên mạng Tĩnh Lâm lão hòa thượng các loại vạch trần như cũ từng cơn sóng liên tiếp. Hiển nhiên là có người đang cố ý thôi động, không muốn để cho nhiệt độ biến mất. Vì tiếp xuống, đại tin tức, làm lấy chuẩn bị. Hắn nhìn xem thời gian. Tĩnh Lâm lão hòa thượng không sai biệt lắm sắp xuống núi. Liền đến hậu viện gọi tới Đàm Hiểu Vũ. Chuyện gì a đại sư? Vu Tuấn nghĩ nghĩ. Đạo, chúng ta đi hái nấm đi. Hái nấm? Đàm Hiểu Vũ mở to hai mắt. Đại sư, mùa này không có cây nấm đi. Nói không chừng liền có một cái đâu. Vu Tuấn nhún vai, nói, không bằng chúng ta đi xem một chút thế nào. Tốt a, Đàm Hiểu Vũ tìm một cái rổ. Vu Tuấn liền gọi lên Đại Hắc cùng Hoa Nhài, cùng một chỗ hướng ra phía ngoài trong núi rừng đi đến. Trong rừng cây rậm rạp, hai nam một nữ ngồi trên đồng cỏ, nam một cái là đầu trọc, một cái đầu hơi dài, nữ nhuộm kim, nhìn hơn 30 tuổi, vẽ lấy đạm trang, giữa lông mày mang theo phong tình, mặc 10 phần lộ thịt. Chính nhàm chán gặm lấy hạt dưa. Lúc này trưởng nam tử đột nhiên thấp giọng nói ra. Tới, rốt cuộc đã đến. Kim nữ nhân ném đi trong tay hạt dưa. Lão nương cũng chờ chết rồi. Trưởng nam nói ra, lão hòa thượng đã ra chùa chiền. Nhiều nhất 3 phút đến nơi này. Các người chuẩn bị kỹ càng. Ta đi phía trước nhìn xem. Các người nhìn thấy tay ta thế liền bắt đầu hành động. Đầu chọc nhanh nhẹn đeo lên găng tay, cẩn thận xuất ra một khối pha lê, nhìn xem sắc bén mảnh thủy tinh. Kim nữ nhân không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ca, đợi chút nữa ngươi phải nhẹ một chút a. Yên tâm đi, sẽ không quá sâu. Đầu chọc một phát bắt được bắp chân của nàng, nói, đợi chút nữa ngươi đừng quên, chờ lão hòa thượng kia tới dìu ngươi. Người liền xé mở y phục của mình, ôm hắn hô cứu mạng. Ca, vạn nhất hắn không cứu ta làm sao bây giờ? Đầu chọc nhíu mày, đúng nga, vậy ta cho ngươi trên đùi lỗ hổng cắt lâu một chút. ngươi chờ chút, giả bộ thảm một điểm. Nếu như hắn thực sự không tới kéo ngươi cũng không có việc gì. Chỉ cần hắn nói chuyện với ngươi, ngươi nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, tiền cũng sẽ không thiếu ngươi. Kia ca, a, lúc này trưởng nam tử Viễn Xa vung tay lên. Đầu chọc cầm pha lê, hung hăng tại nữ tử trên bàn chân kéo một đầu thật dài lỗ hồng. Về sau nhìn xem máu chảy được còn chưa đủ mãnh, lại đi đi về lột hai lần. Mặc dù sớm xóa đi điểm thuốc tê, nữ tử vẫn là đau đến chết đi sống lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Ghi nhớ đợi chút nữa nói thế nào a. Đầu chọc hai người cực nhanh chạy đến nơi xa trốn đi, chờ lấy lão hòa thượng vào bẫy. Đầu chọc vừa xuất ra điện thoại chuẩn bị thu hình lại, đột nhiên nghe được phía sau có chút vang động, nhìn lại kém chút không có dọa ngất quá khứ. Đại ca, suỵt, đừng nói chuyện. Không phải a đại ca, có sói a, bệnh tâm thần, từ đâu tới sói? Trưởng nam mất hứng nói, đừng nói chuyện, đại ca. Đầu chọc dọa đến run chân, mẹ nó đầu này sói quá lớn, liền tại bọn hắn sau lưng hơn 10 mét, trực lăng lăng mà nhìn xem bọn hắn, để thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Thật, thật, có sói, sói ni muội. Trưởng nam nhìn lại, kém chút không có từ dưới đất nhảy dựng lên. Má ơi, cái này mẹ nó chỗ nào là sói a? Đây chính là cái cấp sói a. Đại ca sao, làm sao bây giờ? Trưởng nam cũng mộng bức, như thế lớn sói a, bị nó cắn một cái chân đều muốn gãy mất đi. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, gọi, lên cây a. Hai người cũng không lo được đập cái gì video, ba chân bốn cẳng bò lên trên một gốc cái cổ siêu vẹo cây. Kết quả cưỡi tại trên trạc cây nhìn xuống dưới, kém chút không có ngã lộn chổng vó xuống. Sói cũng bò lên, ta đi a. Cái này mẹ nó là nơi nào tới sói a? Vì cái gì nó cũng sẽ leo cây a? Cứu mạng a. Vu Tuấn giấu ở một cái đống đất nhỏ đằng sau, đối Đàm Hiểu Vũ nói ra, ghi nhớ đợi chút nữa nên làm như thế nào sao? Đàm Hiểu Vũ cầm một cái không rổ, hiểu chuyện gật gật đầu. Bất quá đại sư, chúng ta vì cái gì không nói trước nói cho Tĩnh Lâm đại sư, để hắn không được qua đây liền tốt a? Vu Tuấn lung lay điện thoại, nói ra, nếu là hắn không đến, chúng ta liền đập không đến chứng cứ. Không có chứng cứ, hắn liền sẽ không tin tưởng có người muốn hại hắn, biết hay không? Đàm Hiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu. Vậy chúng ta cùng hắn cùng đi cứu người, những người kia liền hại không đến hắn đi. Tại sao phải cứu nàng? Nàng muốn hãm hại lão hòa thượng đem mình làm bị thương, kia là nàng đáng đời. Đàm Hiểu Vũ lại như hiểu không phải hiểu gật đầu, kia ta đi. Đi thôi, nhớ kỹ diễn kỹ muốn tốt điểm a, cứu mạng a. Kim nữ đau đến tê tâm liệt phế, lớn tiếng hô hào cứu mạng, hoàn toàn không biết hai cái đồng đội đã bị một con đại cầu kéo tới chỗ rừng sâu. Tĩnh Lâm lão hòa thượng đi trên đường, đột nhiên ngầm trộm nghe đến có người hô cứu mạng, liền lần theo thanh âm tìm tới. Kim nữ nhìn xa xa cái kia thân ảnh khô gầy, cảm thấy hắn đi được thật chậm a, đau chết, đều nhanh kêu không được. Chết hòa thượng, ngươi liền không thể đi nhanh một điểm a? Lúc này kim nữ đột nhiên nhìn thấy một cái dẫn theo rổ nữ hài đi ra, vừa đi còn một bên hướng nàng nhìn bên này. Cô bé này là làm cái gì? Đàm Hiểu Vũ tuyển cái địa phương, quay đầu lặng lẽ hỏi, tại vị trí này có thể chứ? Kim nữ đang buồn bực thời điểm, lại thấy nàng đột nhiên đem rổ quăng ra, sau đó ngồi trên mặt đất. Ôi, ta đem chặt chân. Vu Tuấn, cô nương, người diễn kỹ này thực sự là quá bi ang, rất muốn cho ngươi cái Oscar. Kim nữ mộng bức, đây là tình huống như thế nào a? Cô gái này cũng là muốn chuẩn bị hãm hại lão hòa thượng sao? Không thể nào, loại chuyện này cũng có người nửa đường ăn cướp. Tĩnh Lâm lão hòa thượng đi tới, liếc mắt liền thấy ngồi dưới đất Đàm Hiểu Vũ. Đàm thí chủ, có phải hay không là ngươi đang gọi cứu mạng? Đúng vậy, a đại sư, ta ra hái nấm, kết quả đem chạc chân. Đàm Hiểu Vũ vẻ mặt đau khổ nói, đại sư, ngươi có thể hay không dìu ta trở về? Có thể, lão hòa thượng nói vươn tay cánh tay, để Đàm Hiểu Vũ dắt lấy đứng lên, sau đó chậm rãi đi ra phía ngoài. Kim nữ nhân trơ mắt nhìn xem hai người đi, triệt để mộng bức, các loại, lão hòa thượng ngươi trở về a, ta mới là muốn hại ngươi, không đúng, ta mới là ngươi nên cứu người a, ngươi đỡ cái kia là giả, nàng là người giả bị đụng, nàng đang muốn lại lớn gọi vài tiếng cứu mạng, đột nhiên nghe được một cái băng lãnh thanh âm, ngươi nếu là dám kêu đi ra, ta cắn chết ngươi. Nữ nhân nhìn lại, chỉ thấy một con đại hắc cẩu chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lộ ra sắc bén răng, mà bốn phía lại ngay cả một bóng người đều không có. Má ơi, chó biết nói chuyện. Kim nữ hai mắt tối đen, nghiêng đầu một cái dọa đến hôn mê bất tỉnh. Vu Tuấn từ sau cây đi ra, đối nơi xa chơi đến chính cao hứng hoa nhài thổi thổi huýt sáo, sau đó nhanh chân rời đi rừng cây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?